Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, chương 1400, khuỷu tay ra bên ngoài cướp. Sở Tích Tuyết lúc này thời điểm cũng hoàn toàn trầm mặc. Loại này cảm thấy khó xử sự tình lại bị chết kỳ kỳ nhìn đến. Cái này cũng không quá diệu a. Trước kia nàng cố nhiên chỉnh chết kỳ kỳ, nhưng là chết kỳ kỳ cũng sẽ không nghĩ quá nhiều. Nhiều lắm là cho là nàng là huynh khống, không muốn để cho người khác cướp đi ca ca của mình. Nhưng là thật đến ca ca cưới vợ thời điểm, nàng cũng ngăn không được đi. Tình huống bây giờ biến, Hứa Thi Kỳ nhìn đến hai người các nàng hôn môi tràng cảnh, khẳng định sẽ minh bạch rất nhiều chuyện. Cái này, Kỳ Kỳ, ngươi nghe ta nói, Sở Tích Tuyết nhất thời cũng có một chút bối rối, liền xem như thật cùng Sở Phong có cái kia một mối liên hệ. Khẳng định cũng không thể nhanh như vậy liền để ngoại nhân biết. Có thể che lấp vẫn là muốn che lấp một chút, nếu không thối Sở Phong bị phụ mẫu đưa đi nước Đức khoa chỉnh hình nhưng là không tốt. Gần nhất Sở Tích Tuyết bắt đầu viết tiểu thuyết. Đối trên Internet một số lưu hành cành cũng đều hiểu rất nhiều. Có thể tránh khỏi một ít chuyện vẫn là cần tránh cho một chút. Ngươi có cái gì tốt nói, tiếp cũng là tiếp. Hứa Thi Kỳ thở phì phò chờ lấy chừng lấy mắt to. Bên trong có một loại 10 phần sắc bén thần quang. Hiện tại Hứa Thi Kỳ thật rất giận. Sở Phong bị người nào cướp đi đều được. Nhưng là duy chỉ có không thể bị Sở Tích Tuyết cướp đi à. Cái này bạn thân cộng bạn trai muội muội, sao có thể đối với mình bạn trai làm loại chuyện này? Ngươi nhìn lầm đi. Sở Phong trên ót có chút lạnh mồ hôi. Làm cho Sở Phong chảy mồ hôi người đã không nhiều. Cổ võ giới nhiều cao thủ như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem Sở Phong không biết sao. Thậm chí đại chiến nhiều cường giả như vậy, Sở Phong cho tới bây giờ đều không có chảy qua một mồ hôi. Nhưng là bây giờ lại mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu như bị người nhìn đến, đoán chừng hội coi là Sở Phong gặp phải cái gì chính mình cũng giải quyết không rơi địch nhân. Con mắt ta thị lực 1.2, Hứa Thi Kỳ thở phì phò nói ra. Sở Phong có chút buồn bực, người ánh mắt này cũng quá tốt a. Liền không thể cận thị một chút. Hôm nay ngươi nếu là không cho ta một lời giải thích. Hừ hừ, Hứa Thi Kỳ hừ hừ một tiếng. Nhìn lấy Sở Phong thời điểm, trong ánh mắt đều là phẫn nộ. Đằng sau nàng không nói Sở Phong cũng có thể đoán được một số. Ngươi muốn là giải thích không tốt cũng là phản bội ta. Phản bội ta rất thảm. Khẳng định phải có quỳ cái bàn sát loại hình trừng phạt. Sở Phong tâm lý hô to oan uổng. Đây hết thảy đều không phải là ta tự nguyện có được hay không? Tất cả đều là ngươi cái này bản thân bức ta làm. Ta một cái đại thanh niên tốt, không hút thuốc lá, không uống rượu, không đi dạo kỹ viện. Nhìn đến nữ nhân ta đều nhìn không chớp mắt, làm sao có thể sẽ làm ra phản bội ngươi sự tình đâu? Huynh muội ở giữa hôn cái miệng hẳn là không cái gì đi. Sở Phong bất đắc dĩ nói ra, quả nhiên hôn môi, Hứa Thi Kỳ giận dữ. Ngay sau đó, lại là một vấn đề, có hay không vươn đầu lưỡi. Sở Phong vội vàng khoát khoát tay, thừa nhận hôn môi thì đầy đủ. Làm sao có thể thừa nhận việc này? Muốn là thừa nhận, đoán chừng Hứa Thi Kỳ hội tránh thức bão nổi, trực tiếp đem Sở Phong xé nát. Thật không có. Hứa Thi Kỳ một mặt hoài nghi, nào dám. Sở Phong nhìn Hứa Thi Kỳ sắc mặt chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, buông lỏng một hơi, tốt, hiện tại lại giải thích cho ta một chút chuyện khi trước. Các người cũng không muốn cho ta nói không cẩn thận ngã xuống, sau đó liền đem miệng cho đối lên, ta muốn là tin các người lời nói dối cũng là não tử nước vào. Hôm nay Hứa Thi Kỳ biểu hiện ra ngoài hung hãn là Sở Phong từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Trước kia thiếu nữ này vẫn luôn là loại kia ngốc manh loại hình. Nhiều nhất lại thêm một chút tự kỳ, nhưng là hôm nay lại thêm ra đến một chút xíu uy nghiêm. Như là nữ vương, mặc dù không có nổi giận đùng đùng biểu hiện, nhưng là Sở Phong vẫn có chút hơi sợ. Không có cách, liền xem như thành thần trải qua cường giả cũng không có cách nào a. Cái này dù sao cũng là bạn gái mình. Chính mình trước đó đều đem nàng lần thứ nhất cho cướp đi. Chẳng lẽ còn có thể trực tiếp vung hay sao? Đây cũng không phải là Sở Phong tác phong. Chúng ta là đang quay kịch. Sở Phong kiên trì nói ra. Quay phim, Hứa Thi Kỳ trừng to mắt. Ta đần độn ca ca. Hiển nhiên, bộ này kịch nàng cũng nhìn qua. Cơ hồ đã bao phủ toàn bộ Hoa Hạ. Tất cả thiếu nữ đều biết bộ này phim truyền hình. Ngay sau đó, Hứa Thi Kỳ ánh mắt thì biến đến quái dị. Cái kia bộ phim truyền hình nàng cũng nhìn. Phía trên có đại lượng mập mờ tình tiết. Nhưng là đều là loại kia mập mờ mà không quá mức. Nói là mập mờ, trên thực tế cũng là huynh muội ở giữa một số chơi đùa. Căn bản không có người yêu ở giữa như vậy thân mật. Rất nhiều nữ hài tử nhìn bộ này phim truyền hình về sau, đều biểu thị chính mình cũng muốn có một cái như thế ca ca. Lại có thể bảo vệ mình, lại có thể cho mình nấu cơm làm đồ ăn. Hứa Thi Kỳ sau khi xem lạnh nhạt cũng sẽ sinh ra loại ý nghĩ này. Nhưng là, đó cũng là ca ca a. Ca ca cùng người yêu ở giữa vẫn là có khác nhau. Chẳng lẽ chính mình còn có thể gả cho ca ca hay sao? Cái này quyển sách nát là. Vậy mà có thể viết ra như thế hoang đường nội dung cốt truyện. Hứa Thi Kỳ thở phì phò nói ra. Rất hiển nhiên, nàng nghe qua quyển sách này, nhưng là không có nhìn qua. Không biết quyển sách này cùng Sở Tích Tuyết ở giữa liên hệ. Bất quá, Sở Tích Tuyết cũng có chút thụ đả kích. Còn là lần đầu tiên nghe được có người nói nàng sách là sách nát. Coi như cái này người là mình tốt bạn thân. Sở Tích Tuyết hiện tại đều có một loại cùng Hứa Thi Kỳ quyết nhất từ chiến tâm tư. Người bây giờ thành ngôi sao lớn, là không phải về sau còn muốn cùng người khác đập loại này kịch. Hứa Thi Kỳ bỗng nhiên ở giữa khẩn trương nói. Cái này, rồi nói sau. Sở Phong sờ sờ chóp mũi. Có chút xấu hổ, trên thực tế hắn đập cái giám kịch. Hắn cảm giác Sở Tích Tuyết nha đầu này chính là muốn cố ý cùng chính mình chơi đùa một chút. Đối với loại này mã lệ tô phần diễn, Sở Phong là thật không muốn lại tiếp tục diễn tiếp. Liền xem như diễn xuất, cũng muốn diễn loại kia khiến người ta kích tình tứ xạ. Nhiệt huyết sôi trào tiết mục, dù sao ca cũng không phải chỉ bằng nhan trị thần tượng phái. Mà là tiểu lý tử loại kia triệt triệt để thực lực phái. Bất quá, hắn nói láo Hứa Thi Kỳ rõ ràng là coi là thật. Khẽ cắn môi, về sau khác diễn loại này phá kịch. Cũng không biết là cái gì cái thối nữ nhân viết loại sách này. Thì cần phải cấm rơi. Hứa Thi Kỳ hoàn toàn không biết rõ tình hình. Hừ hừ vài câu nói ra. Sở Tích Tuyết cười bồi vài tiếng. Nhưng là nội tâm lại có một loại bóp chết tốt bản thân ý nghĩ. Viết quyển sách này thôi nữ nhân ngay tại ngươi ngồi bên cạnh đâu. Không được, ta chịu không được cơn giận này. Dễ nói ghê cũng là chim cánh cụt công chúa. Quay đầu ta thì cho chim cánh cụt tiểu thuyết võng tổng biên nói một chút. Đem quyển sách này cho loại bỏ xử lý. Hứa Thi Kỳ cắn răng nói ra. Sở Tích Tuyết ánh mắt đã nhanh muốn ăn thịt người. Tuy nhiên miệng phía trên không nói, nhưng là trong ánh mắt, nhưng đều là một loại khác tâm tình. Ngươi loại bỏ ta sách, ta thì cắn chết ngươi. Đừng, ta cảm thấy quyển sách này viết còn có thể. Chỉnh đốn và cải cách một chút là được rồi. Sở Phong vội vàng nói, ta cũng cảm thấy loại tình tiết này không tốt. Lừa dối ta Hoa Hạ các thiếu nữ. Phải biết, họ hàng gần là không thể kết hôn, huống chi là anh em ruột. Ngươi nói có phải không? Một bên nói, Sở Phong một bên vụng trộm nhìn về phía Sở Tích Tuyết. Nhìn xem Sở Tích Tuyết biểu tình biến hóa. Sở Tích Tuyết đều muốn một ngụm cắn chết Sở Phong. Ngươi cái thối Sở Phong,